Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 845. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay, được cập nhật nhanh nhất trên L2ho. Đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Mục Cảnh Thiên nhìn cô mỉm cười, sau đó vội vàng rời đi. Nhìn theo bóng lưng của anh, chân mày Hạ Tử Hy liền nhíu chặt, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm bất kỳ điều gì. Anh cho đến hiện tại cũng không nói bất kỳ điều gì. Có đôi khi, vết nứt trong tình cảm chính là xuất hiện như vậy. Nhưng Hạ Tử Hy tự nhắc nhở bản thân, tình cảm giữa cô cùng Mục Cảnh Thiên đã trải qua nhiều khảo nghiệm như vậy, cũng không vì chút chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn. Có lẽ Mục Cảnh Thiên đang có nỗi khổ nào đó, cho nên cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Sau khi ăn xong bữa sáng, Hạ Tử Hy vẫn quyết định đến công ty. Thời gian buổi trưa, Mục Cảnh Thiên cũng không hề đến tìm cô ăn sáng. Hạ Tử Hy cùng Khả Khả liền cùng nhau đến căng tin nhân viên dùng bữa. Lúc này Hạ Tử Hy liền nghe thấy các nhân viên khác đang không ngừng thì thầm. Cô hôm nay có nhìn thấy không? Có chuyện gì? Hôm nay có một người con gái đến công ty tìm Mục Tổng. Hơn nữa dáng vẻ nhìn vô cùng xinh đẹp. Vậy sao? Nhưng, có liên quan gì sao? Người kia lắc đầu. Không rõ, nhưng nhìn dáng vẻ vô cùng thân thiết. Thân thiết sao? Nhưng Mục Tổng không phải đính hôn rồi sao? Ai biết được chứ? Hôm nay có không ít người nhìn thấy rồi. Hai người nhân viên kia ngồi trong một góc nhỏ thì thầm bàn tán. Nhưng dù cho âm thanh có nhỏ hơn nữa, Hạ Tử Hy cùng Khả Khả đều có thể nghe thấy. Trong công ty, những tin tức bát quái như thế này vĩnh viễn không cách nào che giấu được. Khả Khả quay đầu nhìn Hạ Tử Hy. Tiểu Hy, thật ra những gì bọn họ nói, chị sớm đã nghe nhiều người nói rồi. Chuyện này là thật sao? Hạ Tử Hy mỉm cười, nhưng không hề trả lời. Nhưng Khả Khả liền khẳng định đây là sự thật. Đây chính là cách mà Hạ Tử Hy sẽ trả lời cô. Thì ra thật sự có chuyện như vậy. Tiểu Hy, em không sao chứ? Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.